Cưng chiều mỗi em, chương 169, sao anh rể cũng tới thế à, góc chuyện audio.com. Chấm, Lâm Quân đã biết cuộc hôn nhân này do nhà họ Lê sắp đặt, hơn nữa chuyện giữa Lê Nhật Linh và Hạ Huy Thành lại không rõ ràng. Một khi nhà họ Lâm nổi nóng, nhà họ Lê sẽ gặp họa theo. Lê Hải Thiên đã tính xong từ trước. Nếu Lâm Quân tỏ vẻ khó chịu với Lê Nhật Linh thì ông ta sẽ đẩy Lê Nhật Linh ra ngoài. Công bố thân thế của cô ra để bảo toàn nhà họ Lê, nếu Lâm Quân vẫn muốn giữ Lê Nhật Linh lại bên mình. Vậy ông ta sẽ ngậm miệng không nhắc đến chuyện này. Tỏ ý duy trì, hòa bình. Thế nên rốt cuộc có nên vạch trần chuyện hay không, vẫn phải xem Lâm Quân có thái độ thế nào với Lê Nhật Linh. Viên Vũ không hiểu chủ tính của Lê Hải Thiên. Bà chỉ quyến luyến đứa con gái lớn của mình. Cho dù cô không phải đứa con ruột thịt của bà. Trong lòng Lê Nhã Tuyết khó chịu vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, bố cô không bao giờ nói một lời nặng nề với cô. Chẳng phải vừa rồi cô chỉ lỡ nghe mấy câu thôi sao? Có cần phải quát cô thế không? Còn cách một cánh cửa cơ mà. Chỉ nghe được thấp thoáng. Đó cũng đâu phải lỗi của cô. Nhẹ nhàng để cô giải thích không được à, chẳng hiểu sao cứ phải nổi xung lên. Nhưng gần đây, bố thường xuyên vì chuyện của chị mà nổi giận với mình. Tại sao chị ấy cứ không chịu thừa nhận rằng mình rất tốt số nhỉ? Nếu chị ấy thật sự không muốn gả cho anh rể đến vậy, cho dù nhường cho mình thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị người khác quay video ngoại tình khiến hai nhà phải mất hết mặt mũi cơ mà. Đúng là tức quá đi mất. Nữ giúp việc đi ngang qua người Lê Nhã Tuyết. Vì chạy quá vội nên chạm với cô. Lê Nhã Tuyết bắt cô hầu lại. Nổi giận lên. Làm cái gì vậy? Bị mù à? Đi bộ không biết phải chậm chút sao? Xin lỗi cô hai. Cô cả và giám đốc Lâm đã quay lại rồi à? Tôi phải nhanh đi thông báo nên chạy gấp quá. Đụng vào cô rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Cô nói cái gì? Tôi phải nhanh đi thông báo nên chạy gấp quá. Đụng vào cô rồi. Tôi thật sự xin lỗi à? Câu trên ấy. Cô cả và giám đốc Lâm đã trở lại rồi à? Lê Nhã Tuyết mừng rỡ nhảy cẳng lên. Anh rể tới rồi à? Vâng ạ, vậy cô còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi nói cho ba tôi. Cô giúp việc ấm ức muốn chết. Rõ ràng là cô hai kéo mình mà. Lê Nhã Tuyết vừa buông lỏng tay ra là cô giúp. Việc chạy đi ngay. Lê Nhã Tuyết ngẩng đầu lên. Lại trông thấy Lê Nhật Linh và Lâm Quân sóng vai nhau đi tới. Thực ra Lê Nhật Linh không hề thấp. Cao 1m65. Cao hơn rất nhiều so với Lê Nhã Tuyết chỉ 1m58. Chiều cao của Lê Nhật Linh rất vừa đối với con gái. Có thể là vì Lâm Quân quá cao nên trông bóng dáng cô khá yểu điệu khi đứng cạnh anh. Lâm Quân bỗng nhiên đặt tay lên vai cô. Ôm cô đi vào trong. Lê Nhã Tuyết nở nụ cười. Nhanh chóng chạy qua rồi dừng lại trước mặt hai người. Anh rể. Sao anh cũng tới thế à, với người ngoài. Lâm Quân bao giờ cũng kiệm lời như vàng. Anh nhìn qua Lê Nhật Linh. Đầu ngón tay. Không nhẹ không nặng gõ lên vai cô. Về cùng em ấy. Lúc này Lê Nhã Tuyết mới kéo tay Lê Nhật Linh lại. Chị ơi, sao chị đến sớm vậy? Vẫn chưa đến giờ ăn cơm tối mà. Lúc em gọi điện thoại thì chị đang ở trên đường nên đến đây luôn. Chị, kể từ khi chị về nước, em không được gặp chị lâu lắm rồi. Lê Nhã Tuyết dắt tay Lê Nhật Linh đến chiếc ghế sofa bên cạnh. Díu dít nói chuyện phiếm, nhưng ba câu thì có đến hai câu không rời Lâm Quân. Đúng là ai lấy chồng rồi cũng khác, vừa xuống máy bay thì lại phải ngồi xe. Cả người cô vốn đã hơi mệt mỏi, giờ lại thêm Lê Nhã Tuyết làm ẩm như vậy. Không có tinh thần lắm, nhưng dẫu sao Lê Nhã Tuyết cũng là em gái của cô. Lê Nhật Linh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô ta. Chấm, Lâm Quân nhận ra vẻ mệt mỏi của cô.